crew is ready now. Today I feel sad. Anh đi bên em lặng lẽ trong cơn mưa, đường dài đắp đắp với những giọt mưa ướt đầy trên vai áo. Con phố thật xa, nỗi nhớ thật xa. Mối tình đầu tiên đầy ấp những tiếng cười. Sao anh mãi nhớ cơn mưa trong tôi, rồi mãi không thôi. Có khi buồn vui, có khi kéo dài, lòng càng tiếc nuối. Bởi vì anh biết trong tim anh tình yêu luôn còn đó. Những cơn mưa qua sẽ làm anh mơ luôn có em. Về trên khúc hát lắng ngủ buồn đợi bóng hình ai, như tìm về thoáng hương xa. Con đường giờ là kỷ niệm, giọt sương lặng lẽ bên em đọng trên đôi mắt vô tư. Để buồn cho con phố nhỏ, để một người đến vấn vương. Em vẫn biết anh yêu em và yêu em nhiều lắm, nhưng hãy quên đi bởi một tình yêu giờ đã quá muộn màng. Con phố mưa rằng chỉ em thầm lặng, giọt mưa rơi mãi sao không xóa nhòa những ký ức ngày xưa. Cuộc tình hồn nhiên, nụ hôn đầu tiên thành mưa bong bóng chưa thật xa. Sao anh cứ đi tìm, hãy giữ lấy cuộc tình này vào sâu trong kỷ niệm. Để khi nghe mưa với em lại nhớ những ngày mình đã đi bên em. Chiều trên lối vắng vô xa ngỡ như thật gần. Đôi vai em gầy trong chiếc lá, rồi là đời chờ nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở, phố xa ngỡ như thật gần. Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ, mơ về một ngày có mưa êm đềm. Anh đi bên em lặng lẽ trong cơn mưa, đường dài đắp đắp với những giọt mưa ướt đầy trên vai áo. Con phố thật xa, nỗi nhớ thật xa. Mối tình đầu tiên đầy ấp những tiếng cười. Sao anh mãi nhớ cơn mưa trong tôi, rồi mãi không thôi. Có khi buồn vui, có khi kéo dài, lòng càng tiếc nuối. Bởi vì anh biết trong tim anh tình yêu luôn còn đó. Những cơn mưa qua sẽ làm anh mơ luôn có em. Về trên khúc hát lắng ngủ buồn đợi bóng hình ai, như tìm về giấc mơ xa. Mây mờ giờ là kỷ niệm, mùa thu lặng lẽ trôi đi. Mùa đông lạc giữa tình yêu, xuân về như con nắng hạ. Buông mùa mưa vẫn đợi ai. Yeah yeah. Anh vẫn biết anh yêu em và yêu anh nhiều lắm, nhưng hãy quên đi bởi một tình yêu giờ đã quá muộn màng. Con phố mưa rằng chỉ em thầm lặng, giọt mưa rơi mãi sao không xóa nhòa những ký ức ngày xưa. Cuộc tình hồn nhiên, nụ hôn đầu tiên thành mưa bong bóng cho thật xa. Sao anh cứ đi tìm, hãy giữ lấy cuộc tình này vào sâu trong kỷ niệm. Để khi mưa về anh lại nhớ những ngày mình đã yêu nhau.